Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926. Chương 936. Nảy sinh ngoài ý muốn. Hoang đảo, thứ năm tuần, ngày thứ năm, cũng chính là Diệp Thu ba người lưu lạc hoang đảo ngày thứ 33. Khí trời trong xanh, ngàn dặm không mây, Diệp Thu dậy thật sớm. Trong nồi bỏ vào một chút khoai tây cùng ngô bắp, đây là hai ngày trước hắn theo cái kia phiến ngọc mễ trong chọn một chút thành thục cấp tách ra đến. Sau đó liền bắt đầu hoạt động gân cốt. Chờ đến nhị nữ từ trong nhà đi ra ngoài thời điểm, cái kia trong nồi khoai tây cùng ngô bắp cũng đã bị chưng chín. Nhìn thấy Diệp Thu vẫn còn ở thần luyện, Avery cùng Lưu Thao liền động thủ cầm trong nồi ngô bắp lấy ra ngoài. Sau đó lại đốt lên một siêu nước. Làm xong những này về sau, Avery cùng Lưu Thao liền đi rửa mặt một phen. Sau đó về tới doanh địa, Thu, ăn điểm tâm. Tại xác nhận cái kia ngô bắp đã nguội một chút về sau, Avery liền hướng phía Diệp Thu chào hỏi một tiếng. Sau đó dùng đũa chọc lấy một cây ngô bắp, đưa cho đi tới Diệp Thu. Trải qua một tháng nhiều hoang đảo sinh hoạt về sau, bất kể là theo bề ngoài vẫn là cử chỉ bên trên, Avery đều thành chín không ít. Hôm nay bữa sáng thật giống như có chút nhiều. Đang cấp Avery lấy một cây ngô bắp về sau, Lưu Thao nhìn một chút cái kia hoàn toàn một nồi ngô bắp cùng khoai tây, nói ra, không nhiều. Diệp Thu cười lắc đầu, nói ra, những thứ kia là chúng ta buổi trưa thậm chí là buổi tối khẩu phần lương thực. Avery cùng Lưu Thao nghe xong, không khỏi có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Hôm nay là bọn hắn quyết định chính thức bắt đầu vượt núi băng đèo thời gian. Muốn tìm kiếm rời đi nơi này đường, vậy nhất định phải vượt qua đến núi cái kia một đầu đi xem một chút. Mà muốn vượt qua ngọn núi kia, như vậy thì vô pháp tiếp tục lưu lại doanh địa. Lập tức liền cần cầm có thể khép lại đồ ăn làm hết sức mang lên. Trừ những thứ này ra, ngô bắp cùng khoai tây bên ngoài, ba người còn chuẩn bị một chút thịt chín. Dù sao, xuất hiện ở đi về sau, ba người có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Nghĩ đến chính mình khả năng triệt để rời đi doanh trại này, Avery cùng Lưu Thao ánh mắt bên trong không khỏi tràn đầy một tia phức tạp. Cuộc sống ở nơi này hơn một tháng, nói thật, các nàng đối với nơi này đã sinh ra cảm tình. Dù sao, nơi này mỗi một cây cọc, mỗi một cây dây leo, đều có các nàng vất vả lao động dấu vết và ký ức. Bây giờ lập tức sẽ phải rời khỏi, trong lòng khó tránh khỏi có chút nỗi buồn. Nhưng cùng lúc, các nàng cũng biết chính mình là nhất định phải rời đi nơi này, bởi vì tại đây cuối cùng không phải là các nàng ra. Tại xa xôi cố thổ, thân nhân của mình, hảo hữu của mình đều còn tại chờ đợi về nhà mình. Tại dạng này phức tạp tâm tình phía dưới, nhị nữ trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, mà Diệp Thu cũng có thể cảm nhận được nhị nữ tâm tình lúc này. Cũng không có nói cái gì. Thế là, ba người cứ như vậy yên lặng ăn điểm tâm xong. Sau đó, Avery cùng Lưu Thao liền cầm một bên đã thả lạnh ngô bắp cùng khoai tây, tính cả thịt chín cùng một chỗ, bỏ vào trong hành trang. Sau đó, các nàng lại đem trong nồi đã thả lạnh nước sôi để nguội đổ vào đến mấy cái trong ống trúc, làm trên đường giải khát tác dụng. Về phần vật phẩm khác, ba người tại đêm qua đều đã chuẩn bị xong. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tại chính thức trước khi lên đường, Diệp Thu cầm cái kia mấy đống lửa than cấp tưới tắt. Chờ đến làm xong những này, Diệp Thu cười cười, nói ra, hoàn thành. Chúng ta đi thôi. Avery cùng Lưu Thao nhẹ gật đầu, lập tức liền nắm thật chặt trên chân cặp kia mới tinh giày cỏ dây thừng mang cũ giày cỏ tại xuyên. Qua nhiều ngày như vậy, đi nhiều như vậy đường về sau đã bị dẫm nát. Xuất phát, Diệp Thu cõng lấy đổ đầy thức ăn ba lô, trong tay cầm Nepal loan đao, vung tay lên, mặt hướng mặt trời mới mọc dâng lên phương hướng, dẫn đầu đi ra ngoài. Nhưng là, sột sột soạt soạt, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một trận thanh âm rất nhỏ bất thình lình theo trong rừng truyền ra. Rơi vào Diệp Thu trong lỗ tai. Chờ một chút, Diệp Thu lỗ tai nhất động, lập tức đưa tay, cho đến sau lưng Avril cùng Lưu Thao. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thu bất thình lình dừng lại bất động, Avril cùng Lưu Thao không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thu. Bên kia có cái gì? Diệp Thu chỉ trích phía trước phương hướng, sau đó bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau, giống như số lượng không ít. Lui về sau, hồi nhà gỗ đi, đồ vật, thứ gì à? Nghe được Diệp Thu, Avril cùng Lưu Thao không khỏi tò mò mà nghĩ đến Diệp Thu nhìn quanh phương hướng nhìn một chút. Bất quá, mặc dù hiếu kỳ, nhưng là các nàng vẫn là nghe lời mà lui về phía sau. Liền tại bọn hắn lui về phía sau tầm 10 bước thời điểm. Trong rừng cái kia một trận, sột sột soạt soạt, âm thanh liền rõ ràng truyền tới. A, ta nghe được. Avril không khỏi hô nhỏ một tiếng, hướng phía Diệp Thu vừa mới đưa đến phương hướng nói ra. Chính ở đằng kia, ngay tại Avril đưa tay chỉ hướng bên kia trong nháy mắt. Theo bên kia trong bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra một cái vật đen thùi lùi. Cái kia là, chấm ngoặc kép, khi thấy rõ vật kia bộ dáng thì Diệp Thu ba người cùng nhau lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì, cái kia lại chính là một đầu dã chư. Rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều, sột sột soạt soạt, tiếng vang lên. Càng ngày càng nhiều dã chư theo trong bụi cỏ nhảy ra. Những này dã chư, Diệp Thu nhìn xem cái kia càng ngày càng nhiều dã chư. Trong lòng báo động nhất thời kịch liệt sóng gió nổi lên. Diệp Thu không khỏi thấp giọng hô lấy đối sau lưng nhị nữ nói ra. Lui về sau, động tác phải nhanh, không cần quay người. Lúc này, Avril cùng Lưu Thao cũng đã ý thức được không thích hợp. Trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Tuy nhiên nhưng vẫn là y theo lấy Diệp Thu phân phó. Cấp tốc thụt lùi về phía sau. Một bên lui, Lưu Thao một bên gấp giọng hỏi. Thu, những này dã chư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng nó vì sao lại tìm tới nơi này? Diệp Thu nhìn một chút cái kia dẫn đầu vài đầu heo rừng tư thái. Lại nhìn một chút doanh địa một bên cái kia còn chưa kịp ăn hết đầu heo thân. Không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn, chúng nó tựa như là đến trả thù. Trả thù, Avril cùng Lưu Thao nhìn một chút. Trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Trả thù, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt cái kia càng ngày càng nhiều dã chư. Tự diễu nói ra, liền theo chúng ta thân nhân bị người hại chết. Chúng ta cũng sẽ phẫn nộ, muốn báo thù một dạng. Chúng nó là đến trả thù. Diệp Thu ánh mắt quét nhìn trước mắt bọn này dã chư. Vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra, bọn này heo rừng IQ muốn bước ta trong tưởng tượng cao hơn. Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.